Sau khi lỗ nối tiếp chấm dứt, tiếp theo là lỗ quén, Lô này tùy thuộc vào số lượng chi tiết của cảnh sát. Mà phải lên lỗ này tùy thuộc vào chi tiết của cảnh sát mà phải lên nhiều hay ít, phải có khi nhiều không biết xí được, phải quá nhiều chi tiết đi cho nên chập cho nên có những lúc á mình nhớ chi tiết này xong rồi sao quên, tại vì nhiều quá đi nó lặp đi lặp lại là nhiều quá, thì cái chi tiết cũ mình nó quên mất tiêu, nhớ nha, tại vì quá nhiều chi tiết giống như một khúc tanh vậy đó, mình quan sát này tới trong lúc nào đó cái mình quên cái lúc đầu, đúng không? Cho nên cái này có khi điểm không thể xiết, không có thể mà kể được cái độ cung bén nó là bao nhiêu nữa. Nha. Rồi, hay là tránh đi, hay là đối với cảnh hình có nhiều âm tiết thì độ nhỉ và độ mới tiết thay nhau sinh diệt cả hàng ngàn lần. Mà một lần nghe thì chỉ có một âm tiết thôi, chúng mình không có nghe nhiều được. Nhưng mà nghe cái tràn giống như nghe diễn giả nói á. Nhưng mà nghe cái người mà thuyết trình nói chút xíu á, mình nhớ tới cái này mình nhớ một lộ lầm quá mất tiêu. Nhiều quá mình cũng nhớ hết, mình hiểu cái này không? Cho nên cái độ này, cái độ nói tiếp với độ nhẹ nhỉ đó, nó thay nhau sẽ nhiều ngàn lần, có đôi khi hàng trăm ngàn lần do cái âm tiết nó quá nhiều. Ví dụ giống như quý vị nghe một ca sĩ còn hát bản nhạc đúng không, nghe đang nằm hát bản nhạc gì đó đúng không? Rồi nghe nhớ cái câu chót hay cái câu đầu của tiêu mình, hiểu cái này không? Hay là nhớ câu đầu câu chót không nhớ? Tại sao vậy? Tại vì lúc đó cái lộ nó tiếp sẽ diễn nhiều đó, và tiếp theo là lộ cung bén nhiều không thể xiết. Ghi đi, tiếp theo là lộ cung bén khởi lên nhiều không thể kể được. Nên không thể nhớ hết. Chắc nói chúng ta phải vậy. Tại sao á, lý giải tại sao á, khi mình nghe bản nhạc á là có câu mình nhớ, có câu mình cũng nhớ vậy đó. Tại vì bản nhạc cũng quá nhiều âm tiết đúng không, cho nên cái độ cung bén lên rất nhiều mạnh, có thể là mình biết không hết thôi. Là ta có lúc mình nhớ cái chỗ này mình nhớ, nhưng mà chỗ khác mình nhớ kịp nữa mình bỏ quên. Một bức tranh cũng vậy, cái cảnh sát có nhiều khi mình không chưa chú ý hết những chi tiết, có những chi tiết mình không thấy, có những chi tiết mình thấy mặc dù mình thấy đó, mà có những chi tiết mình không nhớ được, nó không vô trong lực mình để mình nhớ. Có bao giờ mình kiếm tiền lộn không? Là lý do tại sao? Đấy, cái này nhiều quá nó tiến ra lộ đúng không? Hoặc cái màu á, có nhiều người á, do giấy hai chục, tưởng giấy 500, giấy 500, tưởng giấy 20 á, vân vân, nó nói đây là trường hợp mà cái lộ của quán nó làm gì không kịp. Cho nên á, nhìn cái phóng qua thôi, rồi mình bị cái cảnh sát có tướng nó chen vô nha, không có sắp tưởng có tướng chen vô, cho mình nhìn cái tờ 500 mình tưởng tờ 20, tại vì có người có khi có nhiều người ngồi á, có nhiều người á có cảm giác là ai vừa gọi lên mình kêu lớn, nhưng mà thật sự không ai gọi á, gọi là có những cái đó là do tụi bé nó có thứ giờ nó quay ngược lại mình không hay, nhiều quá mình không hay, người ta gọi là mình lẫn đó, là bị ma ma nhập đó, thật sự không phải, nó kiểu qua là bị sau khi lộ nối tiếp khởi lên thần nhàn làm gì rồi vậy đi tiếp theo là lộ cô bé khởi lên chúng ta nhớ khi mà chúng ta thấy một cái bẫy tay này nè, nhưng mà thật sự ra đó có nhiều tâm lộ nó phải lên một cái này, chúng ta cái tưởng tượng giống như cái việc hoạt hình đi, một cái động tác của một con mèo con á, con mèo Siri vậy, mèo trơn và chuột Charlie, con chuột và Siri không con mèo đó mà nó chụp con chuột một động tác đấy, chụp nhiều một động tác thôi đúng không, nhưng mà thật sự ra đó tâm một phần nhẹ thành nó tiếp nhau mình cứ từng chút một chứ không phải là thì một cái bẫy nó hàng trăm hoặc là hàng ngàn cái nó thì cái loại buôn bán này nó ngon quá, lại nó nối liền lại thành như một cái này. Hay là có một cái ví dụ chúng ta nhìn cái ví dụ nhìn cái sợi dây thế như một con kiến này, một cái đen nó bò, chúng nhìn thấy một sợi dây vậy, một cái đen nó bò đúng không? Nhưng mà thật sự ra những con kiến á, nó không phải là một con kiến mà rất nhiều con kiến nghĩa là chúng ta nhìn chúng ta tưởng là một sợi dây, rồi thật sự không phải, đó là những con kiến nối tiếp với nhau như thế nào cũng vậy. Một động tác của chúng ta như vậy đó, thì nó có hàng trăm hàng ngàn lần cái động tác này nó nối tiếp nhau, mà một lần á, một lần cảnh sát thì nó chỉ một chấm vậy thôi, cảnh sát một chấm thôi. Ví dụ như thấy như này, như đọc như vậy, à chỉ nói vậy, nhưng mà khi mà thấy đó, nó thấy từ phút một vậy này, chứ không phải nó thấy một cái là thấy hết đâu, mà nó thấy chậm từng lần á, mình không thể thấy hết luôn, mà nó thấy, nhưng mà nhờ cái đầu của bé thì nó nối vô vô từ trở thành luôn liên lạc với nhau, chúng ta tưởng là một cái này, nó cho nó bị cái tà kiến nằm trong đó, gọi là liên vô định kiến, tức là sanh tâm tí thì sanh nhà đấy, sanh tâm tí và tâm tí, tức là mình bị cái chế định mà nó liên tục nha, liên tục, có tâm mình nó sanh lên liên tục, chứ nó đâu có ngừng nghỉ đâu, nhưng mà mình đâu có cảm giác chán được hết, nếu mình nghĩ mình chỉ thấy một cái mình thấy hết, còn không phải, mình thấy mình chút một là nhờ cái độ vuông bén này. Gom mình thấy rõ hơn, thấy là còn bè là chứ thấy mình không thấy, thấy mình không chưa có biết gì đâu, thấy là thấy là chưa có biết gì đâu, nên nhờ cái bé này nó gom góp lại cho mình thấy là như là một cái, nhưng mà thật sự ra nó có rất nhiều. Rồi thứ ba lộ định nói lộn nghĩa rồi anh Danh. Lộ phương quán chấm đây là lộ phương quán sinh khởi cả ngàn lần mà nhận mình đi, tiếp theo là lộ định nghĩa sinh lên, tức là hiểu nghĩa người đó Cái này là gì? Cái này là gì? What the? Này là kêu gọi đúng không? Cũng này cũng vẫy tay rồi như vậy là đuổi đi. Nó đây là hiểu nghĩa thân chủ tri. Những cái hiểu nghĩa này là cũng về chế định đúng không? Chế định hết. Chế hiểu chế định hết. Rồi năm sao bộ hiểu nghĩa thân chủ tri là bộ hiểu nghĩa cao nhất. Là lộ hiểu nghĩa cao nhất. Như người ấy đang cần mình hay đang yêu cứu hay đang gọi cứu đó. Hay đang gọi giúp đỡ đi. Hoặc là người muốn xa lánh mình, không ơn đuổi đi rồi cũng gặp mặt nữa đúng không? Hay là hiểu nghĩa cao nhất. Thứ ba, thứ hai trường hợp nghe người gọi mình cái này nghe lộ nhãn nè, nghe cái lộ nhĩ nè. Trường hợp nghe người gọi mình có sáu lộ ý nói tiếp như sau. Chẳng. Trước tiên là biết được âm thanh kêu gọi, tức là lộ nhĩ môn. Trước tiên là biết được âm thanh kêu gọi, tức lộ nhĩ môn. Phần này nói sáu lộ nói tiếp như sau. Thứ nhất là lộ nói tiếp. Sau khi lộ nhĩ mô hiện đi, tiếp theo là lộ nói tiếp mở lên. Lộ này có hậu sự bám theo bản thân đã diệt, nhận lấy bản thân quá khứ. Thứ hai lộ cô bé sau khi lộ nối tiếp diệt đi, có hàng ngàn tâm hữu hậu sinh diệt. Hỏi lên tiếp theo là độ vô bé. lỗ này. Có một sự gom góp những anh tiếp kiên cố cho liền lạc chấm. Sau khi lỗ thu bé chấm dứt, trải qua hàng ngàn âm hổ bầm sinh diệt, tiếp theo là lỗ bệnh danh. Có nhiều khi người ta cũng kêu, nhưng mà phải kêu mình, kêu người khác còn tưởng như mình có không. Cái trường hợp này á, nó cũng không qua cái từ một định nghĩa này. Sau khi lộ định danh diệt đi, tiếp theo là đoạn định nghĩa. Để biết được tiếng gọi năm là lộ hiểu nghĩa của chữ tri. Sau khi lộ định nghĩa chấm dứt, tiếp theo là lộ hiểu nghĩa ngữ hiểu tri. Tức là hiểu được ý của tiếng gọi. Yeah. Tiếp đến là lộ hiểu nghĩa cao nhất. vô nghe ta kêu gọi mà cái hiểu hiểu cái nghĩa của cái kia là người ta kêu gọi tới, người ta kêu mình á, hiểu rồi. Nhưng mà hiểu nghĩa cao nhất kìa, kêu tới là mượn tiền hay chi đó, nay kêu nó phải tới để làm gì đó, hiểu không? Nghe kêu mình tới để làm gì, giúp mình cái gì, giúp họ cái gì đó. Cái hiểu nghĩa của cái kia là hiểu là người ta kêu mình tới đó, gọi mình tới rồi đúng không? Giờ cái hiểu nghĩa cao nhất là kêu mình tới làm gì đó, hoặc là họ mượn tiền mình đúng không, hoặc là họ nhờ mình giúp đỡ cái này, hoặc là lấy giùm họ cái gì cái này nè. Ví dụ giống như cái người nằm bệnh nằm đó, kêu người đó, kêu cái người giúp việc, hiểu rồi đúng không, kêu tới giúp người bệnh cái gì đó, hiểu cái này không? Cái này gọi là hiểu ý nghĩa cao nhất. Mình gọi, kêu gọi thì cái người này nghe hiểu nghĩa thì người kia là gọi mình rồi đúng không? Nhưng mà tới để làm gì đó thì người này mình hiểu tiếp gọi là hiểu nghĩa cao nhất. À, tới để quét nhà hay là quét rác gì chẳng hạn vậy, vân vân. Nếu như trong chùa này vậy, xin kêu xin ai nghe không biết là xin kêu không, biết vậy nó cái đó cái độ hiểu nghĩa ngữ hiểu đi đúng không? Mà không hiểu là kêu tới để làm cái gì đó, cái đó là hiệu nghĩa cao nhất. Yeah. Hiểu cái này không? Ví dụ như kêu tới để đi họp hay kêu tới nhau nhau nhiệm vụ đi họp hay gì đó chẳng hạn. Thì đó là hiểu nghĩa cao nhất. Ví dụ như bà mẹ này, có con á, nghe nó kêu, bà mẹ biết không, biết không kêu không? Biết không? Thì mà biết cái kia đó là hiểu nghĩa ngữ hiểu tri đúng không? Nhưng mà bà mẹ hiểu đây là nó đang khát sữa đúng không? Tới là cho nó uống sữa đúng không? Tại nó đâu có nói được đâu, nó cũng kêu thôi. Thì bà mẹ hiểu được ý này đúng không? Thì gọi là hiểu nghĩa cao nhất, ý nghĩa cao nhất với tiếng gọi đó, hay tiếng khóc đó. Hai đứa con là biết các con khóc là biết nó khát sữa không? Mình cho nó sữa lên đúng không? Đó là hiểu ý nghĩa cao nhất. Chẳng. Hỏi. Khi cảnh xâm nhập vào năm bậc, khi cảnh xâm nhập vào năm bậc thì đồng thời cũng chiếu vào ý một. Ví như con chim đậu trên cành cây, phải đồng thời bóng của nó cũng rọi xuống mặt đất. Đồng thời bóng của nó cũng rọi xuống mặt đất. Ví như không ạ, con chim ví như cảnh, con chim ví như cảnh, phải cành cây ví như năm vật. Vậy tại sao? Lõ ý tùy thuộc không cùng khởi lên với lộ ngũ, chứ mà hỏi đáp tôi hẹn đáp lộ ý thì thuộc không thể khởi lên đồng thời với lộ ngủ được. Vì lộ ý thì thuộc là quả của lộ ý, nói cách khác lộ ngũ môn là nhân, nói cách khác lộ ngũ môn là nhân, còn lộ ý thì thuộc vào quả. Quả không thể có đồng thời với nhân được. Chấm phẩy. Cũng như con chim là nhân, còn bóng là quả. Thì không thể bóng có đồng thời với con chim. Con chim phải có trước à, cách nào con chim phải có trước á. Mặc dù thấy là cái con chim đậu trên cành cây đó thì bóng vừa rọi xuống mà tới hơn, nhưng mà rõ ràng là con chim mình có trước. Cái bóng không bao giờ có trước được con chim hết, hay là cùng thời với con chim nữa. Có đôi khi con chim mất nhưng mà bóng chim mất nhưng mà con chim còn, phải không? Đậu vô trong mát mình có bóng, mà cái bóng đó là quả của cái nhân, cái quả không bao giờ đồng thời với nhân nữa. Ủa sư, cái lộ ý là danh pháp thì nó nhanh hơn sắc pháp, lộ ngũ là sắc pháp, chứ nhanh mà lực nó mạnh mà nó cũng không có đồng thời được. Ủa đó là quả là sao, nó nhanh mạnh kệ chứ, đấy là quả mà. Thì bởi... Chứ nó... Bây giờ có đứa con không minh hơn cha mẹ đâu. Nó khỏe cho mẹ không? Đúng. À, đứa con có trước cha mẹ không? Quả đúng rồi, nếu mà mình tách ra nhân quả thì đúng. Đâu có nói hay nó mạnh nó nhanh là nó có trước cái kia được. Hiểu cái này không? Vì sao? Vì sao? Không có lộ ngũ tùy thuộc. Vì sao không có lộ ngũ tùy thuộc? Vậy tức là không có lộ ngũ nối tiếp theo lộ ý. Tức là không có lộ ngũ nối tiếp theo lộ ý. Chấm hỏi đáp. Cảnh của lộ ngũ là cảnh bên ngoài, là cảnh có thật. Thông thường cảnh bên ngoài đi vào bên trong là điều dễ dàng và tất yếu. Về cảnh hiện tại có thật trở thành cảnh quá khứ, để nỗ ý nắm bắt vậy không có phù hợp cảnh từ bên trong ra bên ngoài trở thành hiện thực, không có trường hợp cảnh từ bên trong lộ ra bên ngoài trở thành hiện thực. Chấm phẩy. Không có trường hợp người nhớ đến cha mẹ thì cha mẹ trở thành hiện thực. Người mà nhớ cha mẹ mất là cái cảnh quá tứ đúng không? Thì không thể nhớ cảnh quá tứ mình nó trở thành hiện tại thì được, chuyện nó không thể xảy ra. Nhưng mà cái hiện tại nó trở thành quá tứ được không? Được. Nó dễ dàng hơn đúng không? Mà còn cái quá khứ mà trở thành hiện tại thì không thể được đúng không? Thì nó không có cái lỗi, nó tìm lỗi như vậy. Phải cảnh bên ngoài ví như đá trong vật vật, giờ bị ra giật tiền cái nhớ cái người đó, tự nhiên người ta đem tiền đấy, có tiền đó là chưa cho mượn tiền không được không? Người ta giật tiền mình rồi, mình nhớ lại người giật tiền mình, cái tự nhiên rồi cái người đó đang năm đó đến mượn tiền mình, cái mình biết là giật không cho mượn tiền vẫn còn nguyên, rồi không có xảy ra không? Cái người giật tiền đó bây giờ đã thành quá xứ rồi đúng không? Còn người mượn tiền ấy, cái người mượn tiền thì nó đang là hiện tại đúng không? Nhưng mà cái người giật tiền thành quá khứ, từ hiện tại qua quá khứ thì được, nhưng mà quá khứ mà trở về hiện tại thì không là thành được, không có nha. Bây giờ người 60 tuổi rồi, nhớ lúc tôi mình còn 12, 13 tuổi rồi tự nhiên trở thành 12, 13 tuổi được không? Chuyện này không nghĩ ra được. Không phải cảnh. Ủa, dạy rồi mà sẽ hỏi nữa. Học còn quên. Bất cảnh hiện tại là bất cảnh xác định độ hiện tại nói rồi. Hỏi vớ vẩn mà. Đá trên đầu bật chưa? cảnh ở nội phần ví như thái vực, chỉ có đá từ trên bờ vực lăn xuống thái vực, chỉ có đá từ trên bờ vực lăn xuống thái vực. Phải không có trường hợp đá từ đáy vực lăn ra lên bờ vực, chuyện này không có nha. Chuyện này có, nhưng nếu mà có thì có được chuyện này tiên. Có trong cái trường hợp của cái ngày gì á, ngày chu tiết cá lấy cái lâu đài lấy lâu đài cái biển lên. Ngày cho tí cá lấy cái lâu đài với biển lên đó. Cái đó do thần lực, do thần lực chứ. Cái này do tự nhiên, do thần lực. Cái này tự nhiên. À, tự nhiên mình sẽ có được. Đúng rồi, thì con nhớ lại vậy đó. Ngày cho tí cá nào lấy lâu đài lên trên. Không phải ngày cho tí cá, ngày bắt tí giá, ngày cho tí cá. Nhớ giống như nhớ mà thi khai giờ ông cắt cô độc vậy. Bó tay luôn. Bạn đi chá thích trò này chá không đều được lên chính ngay được chấm do đó không có trường hợp lộ ý nối tiếp theo lộ cũ. Không có trường hợp lộ ý nói tiếp theo đầu ngủ. Bây giờ ta hỏi tại sao không có trường hợp không có lộ ý nói tiếp theo đầu ngủ, bởi vì lộ ngủ là nhân mà lộ ý là quả đúng không? Thế mà lộ ý cảnh cái lộ ngủ cảnh ở bên ngoài đúng không? Bên ngoài lộ ý cảnh bên trong. Còn cái cảnh của lộ ý là ở bên trong, cảnh bên ngoài đi vào bên trong dễ dàng hơn. Mà không có trường hợp cảnh bên trong đi ra ngoài bên ngoài ra thành hiện tượng được, cho nên không có trường hợp lộ ý nối tiếp theo lộ ngủ, mà chỉ có quên không có trường hợp lộ ngủ nối tiếp theo lộ ý, mà chỉ có trường hợp lộ ý nối tiếp theo lộ ngủ mà thôi, hiểu chưa? Tại vì lộ ngủ nó là nhân mà lộ ý nó là quả, nhân không có gì. Lộ ý nó là quả, lộ ngủ nó là nhân đúng không? Thì quên không bao giờ quả có chút nhân hết. Rồi, hết bài. Nghỉ. Cùng sang chúng ta học cái lộ chim bao. Đây, cái lộ thì cần học gần đây. Cái lộ chim bao này. Sư giải mộng.